Ưng Tân Nương, chương 11 kết thúc, gocchuyenaudio.com. Nước Anh tại một giáo đường màu trắng ở vùng ngoại thành London, một cặp đôi có gương mặt đông phương đang đứng ở trong điện xanh vàng rực rỡ, đang cử hành nghi thức kết hôn thần thánh. Chú rể mặc âu phục sẫm màu, cô dâu thì mặc một lễ phục ngắn tới đầu gối, phối hợp với một cái khăn trùm đầu dài xinh đẹp, trông thật xinh đẹp. Ông biết mình thông minh làm việc không có sai mà, nhìn đi, đứa nhỏ Thiểu Ưng này quả nhiên là ở trong lễ hội mà ông sắp đặt tìm được người vợ xinh đẹp. Hân là chủ hôn Niếp Thiên Hữu đắc ý nói. Ba tôn tử khác của ông Niếp Thiểu Sư, Niếp Thiểu Hổ, Niếp Thiểu Long nhìn thoáng qua, trong lòng đều hiểu được sau này ông nội bọn họ sẽ càng nóng lòng tổ chức yến hội, hơn nữa sẽ là làm đúng tình hợp lý. Hiện tại, ông có thể cho bà nội cùng với ba mẹ các cháu có một công đạo rồi. Niếp Thiên Hữu mỉm cười che kín nếp nhăn ở khóe miệng, trong vành mắt cũng có sầu não. Nếu bạn già cùng con trai và vợ bây giờ còn sống thì tốt biết bao nhiêu, bọn họ có thể cùng nhau chia vui việc bọn nhỏ thành gia lập nghiệp này. Tự mình hưởng ai có đôi khi là tàn khốc, đừng nghĩ nữa, Niếp Thiểu Hổ vỗ nhẹ nhẹ bả vai của ông lão. Bà nội cùng ba mẹ cháu ở trên trời nhất định cũng đang vui mừng, ông đã đem bọn cháu nuôi nấng như thế này, bọn họ cũng không có tiếc nuối gì. Cần là cần bà nội của các cháu còn sống thì tốt biết bao nhiêu. Lời nói của đứa cháu càng làm cho Niếp Thiên Hữu càng thêm sầu não. Công phu may của nàng rất siêu, thường giúp ông may âu phục, nếu nàng còn sống, nhất định sẽ tự mình làm lụa trắng cho cháu dâu. Tuy rằng lúc bạn già còn, bởi vì hắn nuôi nhiều động vật lưu lạc quá mà tức giận đến mức ở riêng với hắn 20 năm, nhưng mà hắn vẫn yêu nàng. Đến lúc vợ chồng thiểu niên cùng bạn già của ông đi rồi, hắn mới khắc sâu đạo lý này, chỉ là đã không còn kịp nữa rồi, coi như hắn đem những con vật kia vứt bỏ, bạn già của hắn cũng sẽ không trở về. Ông nội, ông xem. Niếp Thiếp Sư giơ tay ra, chỉ vào phía cửa lớn đang mở rộng, một nữ tu sĩ già đang đi vào trong giáo đường. Dáng người lão tu sĩ Tây Phương mượt mà khuôn mặt thì nghiêm túc, nữ tu sĩ đã mặc y phục toàn thân quá chặt chẽ rồi, nhưng tiểu tử chết tiệt này. Bất chấp đang đứng ở thánh đường cử hành nghi thức cũng bất chấp nội tâm đang sầu não, Niếp Thiên Hữu sau khi nhìn thoáng qua nữ tu sĩ già kia, hai tay trong nháy mắt run không ngừng. Niếp Thiểu Sư cười cười ái muội, xem ra nữ tu sĩ già kia cũng đến cấp gờ đó nha. Ông nội bọn hắn có một khả năng đặc biệt là khi nhìn thấy một bộ ngực lớn thì hai tay sẽ run không ngừng, hơn nữa cần là cấp gờ mới có thể run. Tiểu tử chết tiệt này, biết rõ nhược điểm của ông rồi còn cố ý bảo cho ông xem, ý định hại chết ông hả, định để cho ta ở trong mắt của thông gia mất mặt hả. Niếp Thiên Hữu một bên mắng một bên nhắm con mắt lại, ở trong lòng bắt đầu đếm thầm. Mỗi khi ông nhìn thấy một bộ ngực lớn tay bắt đầu run, ông phải nhắm mắt lại, ở trong lòng khẽ đếm đến 99, như thế khi ông tiếp tục mở mắt ra mới có thể miễn dịch đối với nữ nhân làm ông mẫn cảm kia. May mắn, ông cũng sắp được giải thoát rồi. Nghi thức đã hoàn thành. Mục sư tóc vàng mỉm cười với Niếp Thiểu Sư và An Thải Trí nói, mời chú rể hôn cô dâu, cũng mời cô dâu hôn đáp trả chú rể. Niếp Thiểu Sư nhấc tấm khăn trên đầu thê tử ra, ở trên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của nàng ấn xuống một nụ hôn thật sâu. gocchuyenaudio.com. An Thải Trí nhắm hai mắt lại, môi của nàng hơi hơi rung động tiếp nhận nụ hôn thâm tình của chồng. Bọn hắn rốt cuộc cũng phải kết hôn nhanh như vậy. Nguyên bản nàng cũng không hề có ý định mới kết giao một năm liền đi vào lễ đường, nàng muốn qua 30 tuổi ít nhất cũng phải ở trên thương trường thêm vài năm nữa. Nhưng mà ông xã của nàng lại không hề nghĩ như vậy, hắn cho rằng nàng ở trên thương trường rất sinh động, làm hắn không thể yên tâm, cho nên kiên trì sau khi hai người kết giao được một năm, thì đưa nàng tiếp vào cửa Niếp gia. May mắn hắn cũng không phải là một người vô lý, mà cũng là một cuồng công việc, cũng không hề phản đối nàng tiếp tục công việc. Cho nên, từ nay về sau nàng vẫn có thể có cuộc sống gia đình cùng sự nghiệp an nhàn, nhưng nàng cũng đã đáp ứng hắn rồi, chỉ cần nàng mang thai, sẽ giao công ty cho người quản lý chuyên nghiệp chuyện tâm chăm sóc để sinh con. Bất quá cũng bởi vì cái này, trên có chính sách, dưới có đối sách, kết quả là nàng đã mua rất nhiều áo mưa cùng thuốc tránh thai rồi. Thượng đế hãy tha thứ cho nàng cũng là vì bất đắc dĩ mà mới làm như vậy, công tác đối với nàng, còn quan trọng hơn ăn cơm, muốn nàng sau khi kết hôn lấy gia đình làm trọng, nàng thật sự là làm không được. Bất quá, nàng cũng đã hứa hẹn ở trong lòng với hắn, nàng sẽ cố gắng điều chỉnh chính mình, làm cho mình mau chóng thích ứng làm một người vợ của hắn, chờ tương lai thế giới hai người bọn họ sẽ thành một gia đình nhỏ ba người, nàng cũng sẽ hoàn toàn lấy hắn làm trọng, đem công việc đẩy xuống thứ hai. Nhân sinh là những giai đoạn khác nhau, không phải sao? Sự nghiệp tất nhiên cũng quan trọng, nhưng mà nàng cũng biết có nhiều thứ tiền tài không hề mua được tỷ như người nhà yêu thương, gia đình ấm áp. Thiểu Ưng yêu nàng, các đứa em của hắn đều kính trọng nàng, ông nội hắn cũng đều cực kỳ yêu thương đứa cháu dâu là nàng vì hắn mà hy sinh như vậy cũng là đáng.

Nhiếp Thiểu Ưng trừng mắt nhìn ông nội mình, giống hắn, nói thật đơn giản, hắn cũng không tin không được cái gì, ông nội của hắn phải làm như vậy sao? Vậy còn ông được cái gì? Hắn lạnh giọng ép hỏi. Ông à, Nhiếp Thiên Hữu cười cười lấy lòng đứa cháu. Ông không có việc gì à, từ nay về sau, tai nạn của các quốc gia, nỗi khổ của các động vật cùng bộ ngực lớn của nữ nhân sẽ không liên quan gì đến hắn nữa, chờ cháu dâu An Thải Trí xinh đẹp của ông sinh mấy đứa bé đáng yêu đến ôm thôi. Nhiếp Thiểu Ưng cũng không chờ cho tâm tình nhàn nhã, vẻ mặt của hắn như sét đánh ngang tai, thì thào tự nói. Nói như vậy, sau khi cháu tỉnh dậy, vừa mở mắt sẽ chứng kiến các tai nạn trọng đại sắp phát sinh trên thế giới. Gocchuyenaudio.com Trong đầu hắn hiện lên những cái trước đây, mỗi sáng sớm đều chứng kiến ông nội luôn quát to một tiếng từ trong phòng ngủ chạy ra, sau đó vô cùng khẩn cấp gọi điện thoại cho đại sứ các quốc gia để thông báo ông trời. Hắn không chịu nổi đỡ lấy mép bàn, giống như đã chết 10 lần. Vì sao phải đối với hắn tàn nhẫn như vậy? Hắn là một nam nhân, khi tức giận liền rơi lệ đã đủ đáng thương rồi, cương nhiên còn muốn cho hắn kế thừa cái khả năng này, chẳng lẽ ông trời là ngại hắn làm việc chưa đủ nhiều sao? Còn cọ ông nội của hắn làm sao có thể hãm hại hắn như vậy? Nghĩ đến đây, hắn vừa tức liền chảy nước mắt, đừng khóc nữa, hai từ. Nhiếp Thiên Hữu mèo khóc chuột vỗ vỗ vai cháu trai, hảo tâm đưa cho hắn giấy ăn, việc không liên quan đến mình cũng không nhọc tâm nói, giúp người là gốc rễ của vui vẻ, về sau bọn họ còn cho cháu tiền thù lao, từ nay về sau cháu sẽ không lo ăn không lo mặc cả đời hưởng lạc không hết. Chỉ là hơi mệt một chút mà thôi, chỉ là mọi người sẽ quấn quýt lấy hắn, muốn hắn chỉ điểm, sau đó hắn sẽ phiền chết, vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh mà thôi. Miu, ông nội thế này đây, nhất định phải có một phương pháp phá giải. Nhiếp Thiểu Ưng không tin tà, liều mình lay hai vai lão gia này. Nói cho cháu biết, cháu làm sao mới có thể phá giải. GT, đứa nhỏ cháu thật là thông minh. Nhiếp Thiên Hữu bị lay đến mắt thấy đom đóm, nhưng mà một chút ông cũng không tức giận. Thật sự có, Nhiếp Thiểu Ưng trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng. Nhiếp Thiên Hữu đắc ý cười ha ha, ông hỏi cháu châm ngôn sống của cô Tô Mộ Dung gia là gì. Trong đầu Nhiếp Thiểu Ưng hiện lên tám chữ kia dĩ bì chi đạo, hoàn thi bì thân. Miu, gậy ông đập lưng ông, biết thì tốt rồi, Nhiếp Thiên Hữu vội vàng lấy ra ba tờ phù chú đưa cho cháu. Làm theo đi, Nhiếp Thiểu Ưng hồ nghi tiếp lấy phù chú, mày nhíu lên. Dĩ bì chi đạo, hoàn thi bì thân ý là, vào lúc mà ông kết hôn tiếp cháu sẽ đem đạo phù này tiêu hủy. Miu, ông ý bao nhiêu rồi mà anh còn ý nghĩ này. Nhiếp Thiên Hữu trợn tròn đôi mắt nhỏ, giơ chân lên. Sai lầm rồi, rất thái quá nha, lại có thể xuyên tạc ý tứ của ông như vậy, hắn thật ra rất yêu người vợ đã chết, không có khả năng tái hôn. Vậy rốt cuộc phải làm như thế nào? Nhiếp Thiểu Ưng cũng phát hỏa, nước mắt lại ồ ồ chảy xuống, nhưng hắn đã lười lau, mặc nó cho chảy. Nhiếp Thiên Hữu cùng giống to với hắn, vào bất kỳ một hôn lễ nào của em cháu, đem hắn đến giáo đường đó kết hôn, sau đó cháu tiếp tục thiêu hủy. Đứa cháu ngu ngốc này. An Thải Trí phát hiện mấy ngày tuần trăng mật này, chồng nàng đều không yên lòng. Bọn hắn mới kết hôn một tuần lễ, số lần làm tình cũng không cao hơn, nhanh ngán như vậy sao? Như vậy bọn họ làm sao có thể sống cả đời với nhau? Nàng nhất định phải nói chuyện cùng với hắn. Thiểu Ưng, anh có tâm sự phải không, có nguyện ý nói cho em biết không? Hai người ngồi ở trong công viên, bốn phía đều là không khí vô cùng an nhàn. Dân ở thành phố London thật sự tốt số, ở trong bãi cỏ còn có một con đường mòn chạy dài, ở trong mở thêm một đường xi măng thẳng tắp trơn nhẵn cho những người đạp xe, gạch đá ở hai bên là cho người khách đi bộ, cương nhiên còn có một nơi để cưỡi ngựa thật tuyệt. Không có gì, đại khái là không có thói quen nghỉ ngơi đi. Nhiếp Thiểu Ưng nhíu lại lông mày nhìn bồ câu ở quảng đường phía trước. Gocchuyenaudio.com Hắn thật sự khó mở miệng trả lời được. Cái bí mật thần bí của gia tộc mình, hắn kỳ thật cũng không có ý để cho Thải Trí biết, những năng lực này cũng không hề bình thường, hắn sợ sẽ dọa nàng chạy mất. Trước kia, hắn chỉ có một mỗi khả năng, Thải Trí cũng biết, nhưng bây giờ hắn đã có nhiều hơn, về sau bọn họ còn muốn sống cả đời với nhau, hắn làm sao mà giấu giếm được nàng đây? Nguyên lai là như vậy, nàng tiêu tan hoài nghi cũng bởi vì nàng cũng vậy. Xem ra vợ chồng bọn họ cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa mới được, buộc chặt cuộc sống sẽ tổn hại đến thể xác và tinh thần, trước khi lúc độc thân đã vậy, hiện tại bọn họ đều phải có trách nhiệm với đối phương, cần phải để cho thể xác và tinh thần đều duy trì ở trạng thái tốt nhất mới được. Bỗng dưng, Nhiếp Thiểu Ưng đột nhiên lấy đi bao mứt quả mà nàng đang ăn, đem mứt quả toàn bộ ném ra phía trước. Anh đang làm cái gì đấy? An Thải Trí kinh ngạc nhìn hành động của hắn. Đây chính là đồ ăn vặt yêu thích của nàng, mang từ Đài Loan đến cho đỡ thèm, hắn làm sao có thể đổ xuống hết. những con bồ câu này muốn ăn. Hắn vô thức nói, anh nói cái gì? Nàng càng kinh ngạc, bồ câu làm sao mà có thể muốn hắn mất quả được? Còn nữa, coi như bồ câu thật sự nghĩ như vậy, hắn làm sao mà biết? Nhưng mà, nói cũng kỳ quái, đám bồ câu kia thật sự tới gần đám mứt quả kia thỏa mãn mổ. Cảm ơn, đồ ăn gì đó của Đài Loan các ngươi thật ngon nha, chua chua ngọt ngọt, thật là một món ăn vặt tuyệt vời, lần sau có cơ hội đến London thì nhớ rõ mang thêm một ít cho chúng ta ăn nha. Bầy bồ câu cảm ơn Niếp Thiểu Ưng làm mày hắn đang nhíu chặt hơi giãn ra. Tuy rằng hắn rất không có thói quen dùng ánh mắt như vậy để nói chuyện cùng với động vật, nhưng mà trước khi các đệ đệ của hắn chưa kết hôn thì không được lộ ra dấu hiệu nào, hắn cũng chỉ có thể tận lực cho thành quen. Chúng nó thật sự ăn nha. An Thải Trí rất hưng phấn, vội vàng cầm máy ảnh trong túi ra. Này rất thú vị ông xã, giúp em chụp một bức ảnh cùng với bồ câu ăn mứt quả nha. Nàng nhẹ nhàng tiêu sai đi đến giữa đám bồ câu ngồi xổm xuống, khóe môi xinh đẹp lộ ra nụ cười sáng lạn. Ưng Thiểu, vợ của ngươi thật thú vị nha. Nhìn thấy đám bồ câu không ngừng nháy mắt ra hiệu, hắn nhún nhún mi. Cảm ơn, bất quá ta trong thời hạn ngắn sẽ không đến nơi này nữa, trừ phi có đứa em của ta muốn kết hôn. Nhóm bồ câu nói tới nói lui với hắn mỉm cười nhìn hắn như vậy chúng chuyện của ngươi thành công. Cảm ơn hắn cầm lấy máy ảnh, nhắm ngay nụ cười tươi chân thành của An Thải Trí. Người vợ xinh đẹp của hắn, chỉ mong hắn có thể có dũng khí thẳng thắn với nàng. Bỗng dưng trong ảnh xuất hiện một hình ảnh, một nữ tử tóc vàng có khối lượng kinh người từ trong công viên đi qua cái bộ ngực hùng vĩ kia ít nhất là cấp hát đáng chết. Hắn phát ra một tiếng nguyền rủa, hai tay không thể khống chế run rẩy. Khách trương.